Nàng là cô gái tốt như vậy ngươi tại sao lại không thích? Cho ta biết nguyên nhân đi. Đông Phương Lộ châm chọc nói. Bởi vì ngươi ngại nàng đã không còn trong trắng đúng không? Đừng tưởng rằng chính mình rất cao thượng. Ngươi bất quá chỉ là một kẻ xấu xa hạ lưu thích phô bày. Đông Phương Lộ, ngươi có thể vũ nhục ta. Nhưng không thể vũ nhục nàng. Cổ Diêu lạnh lùng cắt đứt lời của nàng. Nắm tay siết chặt tới mức gân xanh lộ ra. Nghe đây, ta chưa bao giờ cho rằng Đoan Mộc Tình không thanh bạch. Lòng của nàng so với tuyệt đại đa số người trên thế còn muốn thuần khiết hơn nhiều lần. Đoan Mộc Tình chính là mất. Bởi tay mình, Cổ Diêu như thế nào có thể vì vậy mà ngại đây? Nhìn hình dáng đáng sợ đang bước lại gần của Cổ Diêu, Đông Phương Lộ không nhịn được lui một bước nhỏ. Vẫn đi tới trước mặt Đông Phương Lộ. Bây giờ Cổ Diêu cũng không phải tiểu tử lùn như trước nữa rồi. Hắn còn cao hơn nàng nửa cái đầu. Cúi đầu xuống nói. Nguyên nhân ta cự tuyệt, chỉ là ta không xứng với nàng. Trong khi nói chuyện, tay hắn đang nắm chặt cũng chậm rãi buông lỏng ra. Đông Phương Lộ cảm thấy áp lực phút chốc biến mất, thở hắt một hơi, thầm nghĩ đồ lưu manh này khi tức giận cũng có bộ dáng đáng sợ như vậy. Không cam lòng vì bị yếu thế, đồng thời Đông Phương Lộ cũng từ một màn vừa rồi vững tin Cổ Diêu trên thực tế cũng phi thường thích Đoan Mộc Tình. Hắn thật sự là chỉ tự ti mặc cảm sao? Đông Phương Lộ có chút mê hoặc. Sau điển lễ tốt nghiệp 7-8 ngày, học viên năm thứ tư trên cơ bản đã xác định hướng đi của mình. Mỗi ngày đều có rất nhiều người rời học viện. Sáng sớm hôm nay sáng sớm, học viện đại môn tụ tập một nhóm người. Nếu như chú ý sẽ phát hiện bọn họ đều là những người tốt nghiệp đứng đầu. Độc Cô Phượng, Tạp La, Hạ Hầu Cẩn, Đông Phương Lộ, Giang Nhã Tĩnh, Tắc Tây Nhĩ, Nhã Điển Na. Bởi vì Đoan Mộc Tình cùng Đoan Mộc Tích sẽ lên đường quay về Lan Tư quận bây giờ. Rất nhiều người đến vì muốn tiễn Đoan Mộc Tích huynh. Tổ A cơ bản cũng đến đông đủ. Thành viên Tổ A tổ trong 4 năm đều không hề thay đổi. Trong lúc sóng vai tác chiến đã hình thành cảm tình giữa bọn họ. Đoạn cảm tình này rất tốt đẹp đơn thuần. Bọn họ vì phát triển mà tụ lại cùng một chỗ. Không có bất cứ xung đột lợi ích gì, thực sự rất đáng quý trọng. Cuộc sống trong học viện rất khó khăn, nhưng khi đã trải qua rồi lại làm cho người ta hoài niệm. Ngày hôm trước, bọn họ vừa mới đi tiễn Ma Lý Tư, bây giờ lại có hai vị đồng bọn phải đi rồi. Lần này cáo biệt không chỉ là vài ngày nghỉ, từ nay về sau mọi người đều vì tương lai mà bổn tẩu Đông Tây, có thể vài năm, vài chục năm. Thậm chí cả đời cũng không có cơ hội gặp mặt. Trong không khí tràn ngập niềm thương cảm, Đoan Mộc Tích cùng Giang Nhã Tĩnh càng có vô số lời muốn nói. Hận không thể đem tim phổi ra tặng đối phương. Sau nhiệm vụ thực tập năm, hai người liền thành một đôi thần tiên tình lữ trong học viện. Lúc sắp tiễn biệt, Giang Nhã Tĩnh không nhịn được vành mắt đỏ hoe. Nhắc đi nhắc lại lời Đoan Mộc Tích từng hứa mỗi tháng sẽ tới Ngưng Ca Đô chỗ nàng ít nhất một lần. Còn phải nhanh chóng thuyết phục gia tộc hướng phụ thân Giang Nhã Tĩnh cầu hôn. Hạ Hầu Cẩn là thô hào hán tử. Thứ hắn chịu không nổi nhất chính là loại tràng diện sinh ly tử biệt này. Liền cố gắng đổi đề tài. Hách Liên Kiếm không tới cũng thôi. Lão nhị tên kia như thế nào cũng không đến. Tiểu tử rất không có nghĩa khí. Đoan Mộc Tình cũng vẫn chú ý từ trước. Nhưng Cổ Diêu Thủy Chung không lộ diện. Đoan Mộc Tình rất rõ ràng. Hắn đang trốn tránh chính mình. Ngay cả khi sắp ly biệt rồi, tình nghĩa cuối này cũng keo kiệt không cấp cho ta sao? Đoan Mộc Tình chặt cắn môi anh đào mới không cho nước mắt trào ra. Trong biển người mịt mờ, hai người dĩ nhiên có thể gặp lại lần nữa. Nhưng 4 năm thời gian tại học viện, không thể không nói là một đoạn duyên tình. Xong, chính mình cùng hắn cuối cùng hữu duyên hay không đây? Đông Phương Lộ tự nhiên rõ ràng tâm tư của bạn tốt, nhưng lại lực bất tòng tâm, trong lòng cũng không biết mắng nhiều ít bao nhiêu câu đồ lưu manh. Thiên hà không có tiệc vui nào không tàn, thời khắc cáo biệt tàn khốc nhất cuối cùng cũng đến rồi. Chúng ta đi rồi, các vị bảo trọng. Hy vọng khi gặp mặt lần sau, tất cả mọi người đã thành đại nhân vật danh chấn tứ phương. Đến lúc đó, chúng ta nhất định phải tái tụ cùng nhau, nâng chén sướng ẩm. Còn nữa, Hạ Hầu Cẩn, năm thứ tư ta thua người, cái này nhất định ghi sổ nợ. Đoan Mục Tích lời nói hùng hồn cũng làm tan bớt thương cảm trong lòng mọi người, khiến ai cũng nở nụ cười. Hạ Hầu Cẩn cười ha hả nói, tùy thời phụng bồi. Cố gắng kiềm chế buông tay Giang Nhã Tĩnh ra, Đoan Mục Tích cũng không quay đầu lại mà ngồi vào xe Đoan Mục gia tộc phái tới đón. Đoan Mục Tình cũng theo sát phía sau ca ca. Khi tiến vào trong xe, nàng không nhịn được lần nữa quay đầu lại. Sau đó kinh ngạc phát hiện, tại xa xa, trên thần thánh chi tháp đứng sừng sững như người khổng lồ. Không biết khi nào đã có nhiều hơn một cái bóng đen. Cách xa nhau quá xa, Đoan Mục Tình không thấy rõ khuôn mặt bóng đen đó. Nhưng nàng lại biết người kia là ai. Bóng đen vươn tay, chậm rãi vẫy, hướng nàng cáo biệt. Đoan Mục Tình mắt đỏ lên. Châu lệ cuối cùng không nhịn được giọt giọt rơi xuống. Nàng nhanh chóng quay đi, không để cho người khác chứng kiến bộ dáng yếu đuối của mình. Gặp lại nhé y, Cổ Diêu, nhất định phải gặp lại a. Sau khi Đoan Mục Tình rời đi, Cổ Diêu tâm tình chịu vô cùng áp lực. Tiếp theo hắn tới nơi... Tốt nghiệp sinh rất ít đi tới thư viện. Đưa mắt nhìn tốt nghiệp sinh rời khỏi học viện, lát sớm đã trở thành thói quen, tựa như điển tịch trong thư viện vậy, luôn luôn không ngừng thay đổi. Lão nhân chỉ là tại tầng 9, tiếp tục chuyên tâm vào công việc của mình. Nhìn thấy Cổ Diêu, lão nhân kinh ngạc. Cổ Diêu đồng học, ngươi thật đúng là người chăm chỉ nỗ lực, bây giờ còn đến thư viện. Ha ha, lão bá, ngài quá khen, lần này ta cũng không phải là tra tư liệu, mà là thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Cổ Diêu mỉm cười, về đạo tặc, ta muốn hiểu rõ càng nhiều càng tốt. Mấy năm nay tiếp xúc, Cổ Diêu phát hiện vị lão nhân quét dọn này học thức rất uyên bác, vượt xa dự liệu của mình. Có vài thứ trực tiếp hỏi hắn so với tra sách còn hữu hiệu hơn nhiều. Hơn nữa hắn luôn có thể đưa ra một ít giải thích phi thường mới mẻ độc đáo. Đạo tặc lắc cười nói, Cổ Diêu đồng học, vấn đề của ngươi luôn rất kỳ quái. Lão bá, đáp án của ngươi lại càng đặc biệt. Được rồi, ta nói, mọi người đều biết, đạo tặc vốn là một nghề nghiệp làm cho người ta ghét cay ghét đắng. Bọn họ sống cuộc sống trong bóng đêm, không muốn thấy ánh sáng, tiền bạc cùng bí mật của người khác, đều là thứ đạo tặc cảm thấy hứng thú nhất. Cổ Diêu lặng lặng mà nghe, hắn biết lát đối với đạo tặc miêu tả tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, lát nói đến đó ngữ khí chợt đổi, nhưng là, rất nhiều người cũng không biết, đạo tặc từng vì sự thống nhất của đại lục, vì phồn vinh mà làm ra cống hiến lớn lao. Cổ Diêu cau mày nói, cống hiến. Hắn thật khó tưởng tượng kẻ bị người khác ghét bỏ, nếu bị bắt được có khi còn bị hỏa thiêu, nghề nghiệp như vậy cũng có thể có quan hệ với sự thống nhất, phồn vinh của đại lục, còn có cống hiến lớn lao. Lát tiếp tục nói, La Áo đế quốc sở dĩ có thể hoàn toàn thống nhất đại lục, hoàn thành bá nghiệp chưa từng có trong lịch sử, trở thành cực mạnh đế quốc, một trong những nguyên nhân trọng yếu là chiêu nạp một nhóm đạo tặc hàng đầu lúc ấy. Cổ Diêu lại càng thấy khó hiểu hơn, đối với đạo tặc thi hành hình phạt hỏa thiêu chính là La Áo đế quốc định ra, như thế nào có thể chiêu nạp đạo tặc? Chuyện này cực kỳ bí ẩn, giới hạn trong La Áo đế quốc đế quân, quân sư cùng với mấy vị trọng yếu đứng đầu quân đội mới biết, nhóm đạo tặc đứng đầu này cung cấp cho La Áo đế quân tình của đối phương một cách nhanh nhất, kể cả kế hoạch tác chiến của thế lực đối địch, binh lực, lương thảo vận chuyển, đột tập. Ngươi hẳn là tưởng tượng được điều đó đối với chiến tranh trọng yếu như thế nào, nếu như tiết lộ đi ra ngoài, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. La Áo đế quốc chính là bằng vào tình báo nhóm đạo tặc này mang về mà trong chiến tranh luôn luôn nắm giữ tiên cơ. Vì che giấu bí mật này, La Áo đế quốc công bố bên mình có nhà tiên tri hoặc trí giả tiên đoán được quân tình của đối phương, hơn nữa để đạo tặc ngụy trang thành thích khách. Cho dù cá biệt khi đang trộm quân tình thất bại bị đánh chết, địch quân cũng không biết chân tướng. Hắc, không thể không nói, La Áo đế quốc quả thật rất âm hiểm, nhưng cuối cùng bọn họ lại thống trị cả đại lục. Cổ Diêu không nhịn được nói, nếu như vậy, đạo tặc hẳn là vì La Áo đế quốc lập công lớn mới đúng, tại sao sau đó đế quốc lại ban bộ lệnh liệp sát đạo tặc? Rất đơn giản, bởi vì bọn họ biết rất nhiều bí mật. Cổ Diêu im lặng, người nào biết càng nhiều bí mật, bình thường càng chết sớm, thỏ chết chó săn cũng đi đời, đạo lý này hẳn ngươi rất rõ ràng. La Áo Đế Quốc biết rõ sự đáng sợ của đạo tặc, bọn họ sợ đạo tặc sẽ có một ngày đồng dạng bị người khác sử dụng, hủy diệt Giang Sơn tốt đẹp do chính mình gây dựng nên. Vì vậy, bọn họ ám sát toàn bộ đạo tặc hàng đầu, cũng ban bố lệnh liệp sát đạo tặc, tuyệt không cho phép nghề nghiệp này tiếp tục phát triển trên đại lục. Cho nên, đạo tặc mặc dù làm cho người ta ghét cay ghét đắng, nhưng bọn hắn quả thật làm ra cống hiến không thể ước lượng được, cũng hiệp trợ La Áo Đế Quốc hoàn thành lần thống nhất toàn bộ đại lục đầu tiên trong lịch sử. Đáng tiếc là La Áo Đế Quốc ngàn tính vạn tính, nhưng người tính thủy chung không bằng trời tính. Sau khi thống nhất đại lục một thời gian rất nhanh bị tan rã rồi. Lần này nói chuyện cùng Lắc, Cổ Diêu lại một lần chấn động thật lớn. Đạo tặc vốn bị coi là xấu xa hắc ám như lão thử, dĩ nhiên cũng có quá khứ quang huy như vậy. Cổ Diêu đột nhiên nói, được rồi, lão bá, ngươi nói chuyện này vốn là thiên đại bí mật, giới hạn trong La Áo Đế Quốc đế quân, quân sư số ít mấy người biết, vậy ngươi như thế nào biết được đây? Lát mỉm cười nói, trên thế giới này, không có vĩnh hằng bí mật. Những lời này có chút hàm hồ, nhưng lại cũng ẩn chứa triết lý sâu xa làm cho người ta suy nghĩ. Cổ Diêu cũng không tiếp tục hỏi nữa. Ha ha, lão bá, cảm tạ ngươi chỉ giáo, ta nghĩ ta phải đi rồi. A, Cổ Diêu đồng học, hy vọng chúng ta có thể gặp lại. Nhìn thân ảnh Cổ Diêu rời đi, Lát hai tròng mắt lóe lên vẻ mị hoặc. Thật sự là càng ngày càng thú vị rồi, người tuổi trẻ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 4, Địa Hạ Thành. Địa Hạ Thành cũng không phải là tòa thành dưới mặt đất, mà là một thế giới khác thông với tạp địch đại lục qua cái khe không gian. Tuy gọi là thành thị, nhưng so với bất cứ quận nào trên đại lục đều lớn hơn. Cái thế giới kỳ dị này không cùng thuộc một vị diện với tạp địch đại lục. Hoàn cảnh cũng hoàn toàn khác. Đầu tiên là Địa Hạ Thành vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời. Trên bầu trời thứ có thể phát ra ánh sáng ngoại trừ mặt trăng cũng chỉ có mấy ngôi sao. Từ thời thượng cổ tới nay lúc nào cũng bị bao phủ trong đêm tối, thế nên mới gọi là Địa Hạ Thành. Địa Hạ Thành có hai mặt trăng, Tát Khải cùng Thụy Mạn, thay phiên nhau chiếu sáng và lặn. Tát Khải so với Thụy Mạn hơi lớn hơn một chút. Khi mặt trăng Tát Khải lên, thời gian tương đương với ban ngày ở tạp địch đại. Sau đó khi Thủy Mạn thay thế, trên tạp địch đại lục màn đêm cũng bắt đầu phủ xuống. Ánh trăng dù sao cũng kém xa ánh nắng mặt trời, chỉ đủ để thực vật ở Địa Hạ Thành duy trì sự sống. Thực vật như vậy rất ít nở hoa kết quả, điều này ảnh hưởng trực tiếp làm cho Địa Hạ Thành lương thực thiếu thốn. Vật ít mới quý. Thương nhân là những người giỏi nhất trong việc nắm bắt điều ấy. Ở Địa Hạ Thành nhu cầu thực vật cũng không phải là quá mức thiếu, nhưng nếu so với tạp địch đại lục thì hoàn cảnh trầm trọng hơn nhiều. Nếu như có ai có thể mua lương thực trên tạp địch đại lục, sau đó vận chuyển đến Địa Hạ Thành để bán, đương nhiên sẽ ăn lãi to, nhưng cũng có một vấn đề lớn ảnh hưởng tới việc đó. Giữa tạp địch đại lục và Địa Hạ Thành tồn tại một cái thông đạo. Đó chính là hai cái khe không gian trùng nhau. Nhược tiểu sinh vật, kể cả nhân loại bình thường khi đi qua khe không gian đều không ngừng bị hấp thụ năng lượng, làm cho hoa mắt chóng mặt, thậm chí tử vong. Đây gọi là hiệu ứng thời không mà cư dân Địa Hạ Thành không ai không biết. Bởi vậy, chỉ có người hoặc thú có thực lực nhất định mới có thể ra vào thông đạo. Về phần hoa quả thực vật từ ngoài tới, sau khi vào Địa Hạ Thành đã biến chất, mất đi tất cả năng lượng ẩn chứa trong đó nên không có cách nào ăn được. Muốn trong quá trình vận chuyển lương thực thực vật không bị biến chất phải mời kết giới sư lấy tinh thạch chế tạo kết giới, hoàn toàn ngăn cách thương phẩm với không gian bên ngoài. Làm thế này tiêu hao rất nhiều tinh thạch, thực sự rất xa xỉ. Nhưng ngay cả như thế cũng có không ít thương nhân dùng để vận chuyển lương thực vào Địa Hạ Thành buôn bán. Đương nhiên tiền tinh thạch hao phí cũng sẽ cộng thêm vào giá bán ra. Vì vậy ở Địa Hạ Thành giá cả lương thực xa xa đắt hơn tạp địch đại lục mấy chục lần. Người bình thường sẽ không muốn tới Địa Hạ Thành làm gì. Nơi này cư dân đều có chút tiền án tiền sự. Tỷ như tà đạo nhân sĩ cùng hung cực ác, khiến cho nhiều nơi thù hận mà truy đuổi. cuối cùng chịu không thấu đành trốn vào địa hạ thành. Một bộ phận tội phạm bị tông giáo tài phán sở thẩm phán xét xử nhưng tội không đến mức chết, cũng sẽ bị phế trừ tuyệt đại bộ phận lực lượng, trục xuất đến địa hạ thành. Những người đó phần lớn tính tình không thay đổi, làm cho địa hạ thành trở thành nơi tràn ngập bạo lực, đọa lạc, hắc ám, phóng túc, hỗn loạn, là cái nôi của tội ác. Luật pháp trên đại lục tới nơi này không hề có nửa điểm giá trị. Trong địa hạ thành, chân lý chỉ có một, đó chính là nắm tay. Nắm tay ai càng cứng, càng sinh tồn ở chỗ này thoải mái dễ dàng. Cổ Diêu thông qua cái khe không gian tới địa hạ thành lúc tạp địch đại lục đang giữa trưa, nhưng giờ phút này ở địa hạ thành như nửa đêm. Nguyên vốn tưởng rằng thành thị đầy xú danh này sẽ phi thường xấu xí, nhưng Cổ Diêu phát hiện hắn sai rồi. Ít nhất với những gì hắn nhìn thấy, địa hạ thành vốn rất mỹ lệ. Trong địa hạ thành, mặt trăng tát khải cao cao tỏa ra ánh sáng nhẹ trong bầu trời đêm, đem ánh nguyệt quang chiếu sáng địa phương đầy tội ác này. Mặt trăng vừa lớn lại vừa tròn, trên không trung phía xa xa ánh sáng nó tỏa ra phảng phất như xúc tu rung động giữa không gian, thật là cảnh tượng huyền bí. Người nào lần đầu tới đây đều trầm trồ không thôi, Cổ Diêu cũng không ngoại lệ. Cuộc sống về đêm luôn điên cuồng, địa hạ thành quanh năm là đêm tối. Bởi vậy cư dân mỗi thời mỗi khắc đều có thể điên cuồng. Địa hạ thành tập trung đủ các loại tiêu khiển con người nghĩ ra được trên thế giới. Cổ Diêu đi vào một tử quán. Bắt đầu từ hôm nay hắn sẽ từ từ thích ứng với cuộc sống nơi này. Bên trong tử quán rất náo nhiệt, lúc nào cũng náo nhiệt như vậy. Người chơi bạc lớn tiếng thảo luận, dưới sự kích thích của men rượu. Mọi người nói to hơn bình thường mấy lần. Nữ bồi bàn tại tử quán đi qua đi lại rất nhanh phục vụ khách nhân rượu và thức ăn. Cổ Diêu tìm một góc ngồi xuống, gọi một cốc bia. Sau đó phát hiện nơi này rượu bia quý kinh người. Giá cả tính bằng cốc. Một cốc bia giá 1 ngân tệ, hơn nữa là lại cốc siêu bé. Ở thập lý trấn bia rượu đã đủ đắt rồi mới bán 5 ngân tệ một bình. Mà ở địa hạ thành mỗi bình giá gấp 4 lần như vậy. So với các địa phương khác trên tạp địch đại lục còn hơn 20 lần. Bia là do ủ đại mạch mà ra. Khi vận chuyển qua khe không gian phải tốn tiền tạo kết giới bảo vệ. Thành phẩm đương nhiên giá rất cao, mà các loại rượu khác cũng đắt đỏ như vậy. Nhưng khi Cổ Diêu gọi món thịt nướng, cho dù là giá vị nhưng giá cả lại chỉ giống như ở tạp địch đại lục. 2 ngân tệ tương đương với 2 cốc bia mà thôi. Bởi vì giá thú trong địa hạ thành tùy ý có thể săn bắt, số lượng cũng không ít. Rau quả mới là thứ xa xỉ ở đây, bởi vì thực vật sinh tồn trong địa hạ thành đã rất khó khăn rồi. Chỉ có vài loại ương ngạnh mà ra hoa kết quả, hơn nữa tốc độ cũng rất chậm. Ở địa hạ thành, chân chánh có tiền sẽ không ăn bữa cơm nhiều sơn hào hải vị, mà là ăn cơm với rau cỏ cùng hoa quả tươi, rất trái ngược với tạp địch đại lục. Cổ Diêu đương nhiên không thiếu tiền, chỉ cần hắn nguyện ý mà nói, nơi này mọi người đều có thể trở thành máy ATM di động cho hắn. Trong địa hạ thành nữ tử không cách nào sinh nở, cho nên nơi này chỉ toàn là người từ ngoài đến, chỉ có thời gian ở lại dài ngắn khác nhau mà thôi. Những người này 10 người thì có 9 người là ác nhân kiệt ngạo bất tuân, tính tình nóng nảy, không có pháp luật, lại càng vô pháp vô thiên. Cổ Diêu vừa ngồi xuống không bao lâu, trong tử quán có 2 người không biết nguyên nhân gì xảy ra xung đột, mới bắt đầu là khắc khẩu, sau dẫn tới quyết đấu sinh tử. Rất nhanh một trong 2 người bị đối phương giết chết, người bị chặt làm vài khúc, ruột gan bắn tung tóe ra, nhưng chẳng có ai cảm thấy sợ hãi hay thương cảm chàng diện máu tanh đó, ngược lại còn lớn tiếng cổ vũ, phi thường náo nhiệt. Loại sự tình này bọn họ sớm đã quen. Sau khi xung đột kết thúc, người xem cũng tự tản ra, đang uống rượu lại tiếp tục uống, đang chơi bạc lại tiếp tục chơi, tựa như chưa có chuyện gì phát sinh vậy. Chỉ là không biết từ nơi nào chui ra mấy người dọn vệ sinh, đem thi thể cùng nội tạng gói vào bao bố mang đi xử lý. Thật sự là một thế giới thú vị, Cổ Diêu tự nhủ, sau đó giơ cốc bia lên uống một hơi cạn sạch. Xuất ca, anh chàng đẹp trai. Có thể mời ta một cốc không? Một vị nữ tử xinh đẹp trang phục xế xì hở hang, mặt chát đầy phấn trang điểm không biết khi nào đã đi tới bên người hắn. Cổ Diêu vỗ bàn một cái, bồi bàn, cho ta thêm một chai nữa. Lời này tương đương với đáp ứng rồi. Nữ tử uốn éo thắt lưng ngồi xuống, cười nói, xuất ca, ngươi thật là khẳng khái. Trong địa hạ thành, mời người khác uống rượu bia quả thật là hành động rất khẳng khái. Nàng là nữ tử khoảng 20 tuổi, dung mạo không tầm thường, vóc người đầy đặn thành thục. Nhưng nếu cẩn thận quan sát mà nói, trong mắt nàng đọc ra được vẻ tang thương. Thị nữ rất nhanh mang bia tới. Cổ Diêu giúp nàng rót bia. A, mỹ nữ, có chuyện gì sao? Nữ tử đem rượu uống một hơi cạn sạch, gương mặt đỏ hồng lên, cũng không chuyện gì. Xuất ca, ta chỉ là thấy ngươi rất tịch mịch, cho nên muốn làm bạn. Trong tử quán, nữ nhân nói ra câu làm bạn này, đương nhiên còn có ý tứ khác. Chỉ cần một thủy tinh tệ, ngươi có thể có một đêm khó quên, thế nào? Nữ tử khi đang nói chuyện, thân thể mềm mại cố ý vô tình mà cúi xuống, trước ngực xuân quang tiết lộ ra, chứng minh nàng có vốn A. Nữ nhân mời mọc như vậy, tự nhiên là kỹ nữ rồi. Địa hạ thành kỹ nữ rất nhiều, các nàng lăn lộn ở các tử quán hoặc các nơi vui chơi kiếm tìm sinh ý. Nhưng ngàn vạn lần đừng xem nhẹ kỹ nữ này. Các nàng trước khi tới địa hạ thành, có thể là nhân vật vang danh đại lục. Kể cả phục vụ viên trong tử quán, người nhặt xác dọn vệ sinh cũng có thể từng có một thời huy hoàng. Bất quá, trở thành tội phạm hoặc dị đoan, bị phế trừ vũ kỹ rồi đày tới đây, các nàng cũng phải thay đổi. Mất đi thực lực, vì sinh tồn mà từng chút bị tha hóa, cuối cùng trở thành tầng lớp dưới đáy xã hội như vậy. Cho nên vị nữ tử trước mặt Cổ Diêu này có khả năng từng là nữ ma đầu kẻ khác nghe thấy là sợ. Nhưng bây giờ nàng chỉ là một kỹ nữ, chỉ cần 2 kim tệ là có thể tùy ý đùa giỡn với thân thể của nàng. Cổ Diêu không trả lời, chỉ tiếp tục rót cho nàng. Nữ tử đoán không ra ý nghĩ trong lòng hắn, có chút nóng nảy. Xuất ca, một thủy tinh tệ mặc dù hơi đắt, nhưng ta sẽ chứng minh ta tuyệt đối phù hợp VS giá này. Ta có rất nhiều kỹ xảo cao minh, tuyệt đối có thể làm người sướng lên tiên, lần sau lại tiếp tục tới. Ha ha, nếu như ta ra giá này, ngươi có thể làm chút chuyện khác không? Cổ Diêu cười lấy ra 10 thủy tinh tệ, thấy quang mang huyễn hoặc như vậy, nữ tử mắt sáng, nàng tựa hồ rõ ràng ý tứ của Cổ Diêu, dâm đãng cười nói, đương nhiên có thể, ngươi muốn làm gì cũng có thể, bộ vị gì cũng được. Xuất ca, không nghĩ tới ngươi thích cách không truyền thống đó, các lão ý đồ đen tối đâu, tưởng tượng đi bằng. Cổ Diêu mỉm cười, được rồi, chuyện ta muốn làm, đưa ta đến đạo tặc công hội đi. Nữ tử vừa nghe xong ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt không thể tin được nói, cái gì? Cổ Diêu lặp lại một lần, ta nói, đưa ta đến đạo tặc công hội, sau đó thủy tinh tệ này là của ngươi. Trời ạ, ta không nghe lầm chứ, người này chẳng lẽ chỉ là một kẻ ngốc. Dùng 10 thủy tinh tệ chỉ vì muốn ta dẫn đường, mà không phải trên giường. Hắn chỉ cần ném ra 1 xu tiền, bên ngoài đã có đầy người nhanh chóng đưa đường cho hắn rồi. Mỹ nữ, như thế nào? Không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề. Nữ tử vội vàng trả lời, sợ Cổ Diêu đổi ý. Không biết hắn là thừa tiền hay là ngu đây, nhưng có 10 thủy tinh tệ hàng thật giá thật là tốt rồi. Nếu như trên tạp địch trên đại lục, hỏi một người đạo tặc công hội ở nơi nào, hắn nhất định sẽ nghĩ ngươi là người điên. Đạo tặc vốn chính là hoạt động một mình không có quần thể, nếu như tổ chức thành công hội mà nói, không hề nghi ngờ, cái công hội không hợp pháp này lập tức bị xóa sổ. Nhưng mà, địa hạ thành vốn là không có pháp luật, nắm tay chính là chân lý, chính là luật pháp. Đạo tặc công hội trong địa hạ thành công khai, đại môn viết rõ rành rành, đạo tặc công hội to đùng, như là sợ người khác không biết. Sau khi dẫn Cổ Diêu tới, nữ tử do dự rồi nói, xuất ca, ngươi thật sự không muốn ta bồi ngươi một đêm sao? Coi như là ta miễn phí ngươi. Thấy Cổ Diêu ra tay hoang phí như vậy, huống hồ hắn lại còn trẻ như vậy, trên đường đi rất lịch sự, hoàn toàn không vì mình là hạ tiện kỹ nữ mà khinh thị. Cho nên nàng đối với hắn có rất nhiều hảo cảm, đồng ý miễn phí ABC với hắn. Không cần, ta còn có việc. Gặp lại sau, mỹ nữ. Cổ Diêu đối với nàng thuần túy xuất phát từ tình thương, vô luận nàng trước phạm tội đại ác gì, nữ ma đầu gì, nhưng bây giờ chỉ là một người phụ nữ đáng thương vì sinh tồn mà đau khổ dãi giụa. Nữ tử vừa nghe xong thất vọng, thật không? Vậy thật đáng tiếc. Xuất ca, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, hoặc lúc nào có hứng thú có thể đến Đông Khu, chỗ tử quán vừa rồi tìm ta. Chỉ lấy ngươi 50% thôi. Nữ tử nói xong cũng không hề dây dưa, lập tức rời đi. Cổ Diêu bước vào đạo tặc công hội đại môn, trong lòng dâng lên cảm giác hoang đường. Thế sự khó liệu. Trước kia, hắn luôn bài xích nghề nghiệp này. Bây giờ lại đi tới nơi đạo tặc tập trung nhiều nhất thế giới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 9, chương 5, lên liền 2 cấp. Từ sau khi Hàn Đan mất tích ngày đó, Cổ Diêu chưa bao giờ đình chỉ tìm hiểu ma tộc và điều tra về mất mát đại lục. Dù cái này thánh điện cùng tông giáo tài phán sở định là S cấp cấm kỵ danh từ, đương nhiên điều tra chỉ có thể len lén mà tiến hành. Muốn tìm hiểu tin tức, nhất là tin tức cơ mật thì tìm đạo tặc cung cấp không thể nghi ngờ vốn là phương pháp tốt nhất. Ngoài tiền tài, đạo tặc còn rất hứng thú với bí mật. Bọn họ nắm giữ bí ẩn rất nhiều người không biết, trong đó có cả về ma tộc và mất mát đại lục. Tin tức Cổ Diêu muốn rất hiển nhiên là bí mật trọng đại. Ngay cả sư phó của hắn kiến thức rộng rãi đạo tặc Philip cũng chỉ là đối với ma tộc có chút hiểu rõ mà thôi. Về phần mất mát đại lục ở chỗ nào, cùng với thông lộ tới đó cũng lực bất tòng tâm. Song, một vị đạo tặc không cách nào cung cấp bí mật, nhưng trăm vị, ngàn vị, vạn vị thậm chí nhiều hơn thì có thể rồi. Mà đạo tặc công hội là chỗ đạo tặc tập trung, có đại lượng tư mật tin tức. Tại thế giới này, tin tức cũng có thể trở thành hàng hóa. Tin tức càng tư mật bình thường lại càng đáng giá. Trung quy sẽ có cố chủ đi tới đạo tặc công hội mua sắm tin tức mình cần. Rất nhiều đạo tặc cũng tới đây, đem tin tức mình nắm giữ bán ra, chờ đợi người khác tới mua. Đạo tặc công hội đứng giữa người cần mua và đạo tặc, khiến cho song phương không cần trực tiếp tiếp xúc đã có thể đạt được lợi ích, nhất là đối với đạo tặc không muốn tiếp xúc nhiều. Ngoài trừ đạo tặc công hội, không có chỗ nào có thể cung cấp tin tức nhanh chóng và đầy đủ hơn. Đây là mục đích Cổ Diêu đến địa hạ thành. Sư tỷ Christy là một thành viên của đạo tặc công hội. Từ khi Cổ Diêu còn học năm nhất, hai người chưa từng gặp lại nhau. Tiêu giao môn mỗi năm một lần tụ hội cũng chỉ là môn quy thích tuân thủ thì tuân thủ thôi. Nếu như không có chuyện gì quan trọng thì không cần phải gặp mặt cũng được. Cổ Diêu nguyên ý định trước tìm Christy, nhưng từ dấu hiệu đặc trưng của tiêu giao môn trong địa hạ thành hắn phát hiện nàng đã ra ngoài, chưa biết lúc nào sẽ quay về địa hạ thành, Cổ Diêu lại càng không thể chờ. Hắn cũng từng nhờ Philip đến địa hạ thành mua tin tức về ma tộc cùng mất mát đại lục, nhưng đã bị cự tuyệt. Thậm chí đạo tặc công hội chưa từng có tin tức nào liên quan đến thứ đó. Chính là đạo tặc công hội cũng không muốn xúc phạm thánh điện cùng tông giáo tài phán sở. Tin tức S cấp cấm kỵ được đạo tặc bán ra rất có thể mang đến tai họa. Nói chung là thánh điện không để ý tới địa hạ thành, nhưng chọc giận bọn họ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thánh điện thật sự quá mạnh mẽ, trong thiên không thành siêu cấp cường giả nhiều không lường được. Hơn nữa trên đại lục tông giáo tài phán sở các nơi không có bất cứ một phương thế lực nào so sánh được. Đừng quên thế giới này cơ hồ mọi người ai cũng thờ phụng thần. Cho nên, muốn từ đạo tặc công hội tìm được tin tứ về ma tộc cùng thần thánh đại lục, biện pháp duy nhất chính là trước tiên nắm giữ đạo tặc công hội, hoặc ít nhất trở thành cán bộ cấp cao trong đạo tặc công hội, có quyền tiếp xúc và tiếp nhận tin tức từ các đạo tặc khác, như vậy có thể lén tìm cấm kỵ tin tức. Chuyện này vốn không dễ dàng, từ tầng thấp nhất đi lên, bây giờ ít nhất hắn phải trở thành một gã đạo tặc nổi tiếng đã. Cổ Diêu không thể cho Đoan Mộc Tình đi theo một đạo tặc điều tra S cấp cấm kỵ tin tức, như vậy rất dễ ảnh hưởng đến nàng, thậm chí là Đoan Mộc gia tộc. Hơn nữa, hắn có thể tốn hao mấy tháng, mấy năm, vài thập niên, thậm chí cả đời mới tìm được mất mát đại lục. Hơn nữa đối mặt với ma tộc cường đại, hắn chung quy không thể để Đoan Mộc Tình chờ mình cả đời, hoặc tùy lúc có thể trở thành quả phụ. bởi vậy mới nhẫn tâm cử tuyệt nàng. Trên tạp địch đại lục, đạo tặc vốn là không phân biệt cấp bậc, nguyên nhân là không có hợp pháp đạo tặc công hội tồn tại, cũng không có thế lực nào muốn xác nhận cấp bậc cho đạo tặc cả. Nhưng trong địa hạ thành lại khác, nơi này có chính quy đạo tặc công hội, đạo tặc cấp bậc cũng phân ra rõ ràng chi tiết, đạo tặc học đồ, kiến tập đạo tặc, sơ cấp đạo tặc, trung cấp đạo tặc, cao cấp đạo tặc, S cấp đạo tặc, G cấp đạo tặc, F cấp đạo tặc, E cấp đạo tặc, D cấp đạo tặc, C cấp đạo tặc, B cấp đạo tặc, A cấp đạo tặc, S cấp đạo tặc. Phân cấp không dựa theo vũ lực mà phải thông qua nhiệm vụ gia tăng tích phân, từ từ thăng cấp, cho nên dù Cổ Diêu đạo ký cao minh dường nào cũng phải từ đạo tặc học đồ mà đi lên. Philip chính là S cấp, cấp bậc cao nhất của đạo tặc. Tiêu Giao Môn hạ địa bất luận kẻ nào cũng phải đến đạo tặc công hội lịch lãm, cho đến khi đạt S cấp mới thôi. Bọn họ với hư danh không hề hứng thú, nhưng đây là môn quy, không thể đi ngược lại. Christy hôm nay đã là A cấp đạo tặc rồi. Bất quá A cấp đạo tặc muốn lên S cấp đạo tặc rất gian nan, phải hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Bây giờ Christy đang xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ, chỉ sợ tốn không ít thời gian. Đi tới phòng làm việc ở tầng 1, nơi này chỉ phụ trách phân nhiệm vụ cho đạo tặc học đồ cùng kiến tập đạo tặc. Cổ Diêu đi tới một cái bàn đang có người ngồi. Ngươi hảo, ta muốn đăng ký làm chính thức đạo tặc. Thanh âm và diện mạo hắn bây giờ cũng khác trước. Khi tiến vào địa hạ thành, Cổ Diêu đã dùng mặt nạ, trong đạo tặc công hội cũng không để ai thấy chân diện mục của mình. Người tiếp đãi thành viên là một vị trung niên nam tử. Hắn ngẩng đầu lên nói, đăng ký đạo tặc. Ta phải hỏi qua mấy câu đã. Đầu tiên, trong quá khứ đã từng trộm cắp gì chưa? Cổ Diêu suy tư, có, đại khái hơn 200 lần. Ngươi cho rằng càng nhiều càng tốt, ngươi trộm gì của ai? Hãy thành thật trả lời vấn đề của ta, như vậy ta mới có thể giao cho ngươi nhiệm vụ thích hợp, nhiệm vụ thất bại cũng sẽ bị trừ tích phân. Cổ Diêu cúi đầu nghĩ một hồi rồi nói, a, là ăn trộm túi tiền của một vị chiến sĩ bộ binh. Người tiếp đãi thành viên nghe vậy, trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ khinh bỉ. Bộ binh vốn là binh chủng thấp nhất, hơn nữa phải ăn trộm tiền của loại này. Xem ra vị tân đạo tặc này phi thường nghèo khổ, tay nghề cũng vớ vẩn. Có biết tin tức gì hay không? Nếu như vừa vặn có người muốn mua, đồng dạng cũng sẽ gia tăng tích phân của ngươi. Tốt nhất là chút tin tức hay ho vào, nếu không sẽ chẳng ai thấy hứng thú. Cổ Diêu suy nghĩ một hồi nói, không có. Người tiếp đãi thành viên nghe vậy thái độ càng lãnh đạm hơn, vứt ra một mẫu đơn, điền tư liệu như trên mẫu vào. Bắt đầu từ hôm nay, mã số của ngươi là 79516, nhớ cho kỹ. Đạo tặc vốn là sẽ không công bố tính danh và chân thật tư liệu, vì giữ bí mật công hội cùng đạo tặc gặp gỡ cũng là thông qua mã số mà phân biệt. Cổ Diêu rất nhanh điền vào mẫu, sau đó người tiếp đãi thành viên lại đưa ra một tập tài liệu. Đây là nhiệm vụ, ngươi tùy tiện chọn một hoặc mấy cái cũng được. Hoàn thành sau xong lại tới tìm ta. Cổ Diêu tiếp nhận tài liệu, nhìn qua một chút, đơn giản là mấy tiểu sự thông gian hối lộ. Nhiệm vụ vớ vẩn như vậy, tích phân tự nhiên là cực thấp. Cổ Diêu nhíu mày nói, xin hỏi, có thể cho ta xem nhiệm vụ có tích phân cao hơn không? Ta muốn nhanh chóng thăng cấp. Hắn cũng không muốn phí thời gian ở những nhiệm vụ này. Như vậy nói năm nào tháng nào mới có thể trở thành cán bộ của công hội. Người tiếp đãi thành viên không nhịn được nói, lấy cấp bậc của ngươi mà nói, căn bản không cách nào tiếp nhận cao cấp nhiệm vụ, hoàn thành cái này trước đi. Cổ Diêu nghe vậy nhún vai, hô, như vậy không có biện pháp rồi, ta đành bán ra một cái bí mật vậy. Người tiếp đãi thành viên nói, ngươi không phải mới vừa nói không có tin tức bán ra sao? Cổ Diêu mỉm cười nói, mới vừa rồi quả thật không có, nhưng bây giờ có. Tiếp đãi viên cau mày, ngươi đây là có ý tứ gì? Công hội đối với tin tức bình thường không có hứng thú, tin tức phải có giá trị nhất định mới được. Hơn nữa trước khi có người đồng ý mua, ngươi cũng không có cách nào nhận được tích phân. Cổ Diêu vuốt mũi nói, ta cam đoan công hội nhất sẽ cảm thấy hứng thú, hơn nữa nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là ập tức có người mua. Tiếp đãi viên nhìn thấy bộ dáng tự tin của hắn bán tín bán nghi nói, được rồi. Là một người người nào? Nếu như không phải trên đại lục rất nổi danh thì tin tức đó giá trị sẽ rất thấp. Cổ Diêu lấy ra một vật, nhét vào tay tiếp đãi viên trong, chính ngươi xem xét giá trị của nó đi. Tiếp đãi viên nghi hoặc, nhìn thoáng qua sau đó sắc mặt đột nhiên đại biến. Đó chính là một cái ra màu đen. Cổ Diêu chậm rãi nói, hẳn là rất ít người nghĩ đến. Tiếp đãi viên số 12 của đạo tặc công hội lại là một kẻ biến thái có sở thích với nội y, điên cuồng sưu tầm nội y của nữ nhân. Không biết tin tức này có giá trị không đây? Hắc hắc. Tiếp đãi viên này đúng là số 12. Sắc mặt hắn trở nên rất khó coi, tựa như vừa ăn xít vậy. Cổ Diêu nói xong không sai. Hắn quả thật là kẻ biến thái. Đối với nội y của nữ nhân có niềm yêu thích không cách nào khống chế. Lúc mặc trên người cảm giác vô cùng thư sướng, tựa như hít thuốc phiện vậy. Khi làm việc cũng phải mang theo mới thấy tự tin. Lão tác giả quả nhiên rất am hiểu về các thể loại biến thái bằng. Trước khi Cổ Diêu bước vào hắn còn đang đem cái ra này ra nắn bóp người hít. Thấy Cổ Diêu lập tức bỏ vào không gian giới chỉ. Thế nào mà trong nháy mắt đã vào tay đối phương. Nói cách khác, đối phương vốn là lấy trong lúc nói chuyện. Có thể ở đạo tặc công hội làm việc, dù là chỉ thành viên cấp thấp nhất cũng là đạo tặc có danh, rất nhạy cảm với đạo kỹ. Nhưng đối phương không coi hắn vào đâu lấy vật phẩm từ trận pháp. Áp xúc trong không gian giới chỉ trộm đi. Trình độ như vậy, chỉ là đạo tặc ăn cắp tiền trong tay bộ binh sao? Tiếp đãi viên phát hiện chính mình hoa mắt rồi. Hơn nữa hoa mắt phi thường nghiêm trọng. Thanh niên trước vừa mới đăng ký địa đạo tặc này chính thức thực lực sợ rằng ít nhất đã đạt tới A cấp. Thế nào? Cổ Diêu cười hỏi. Tiếp đãi viên tiên sinh, ngươi nhận thức vì tin tức này có giá trị không? Có thể giao dịch luôn được không? Qua một hồi lâu tiếp đãi viên mới lau mồ hôi lạnh trên trán, sắc mặt cực kỳ khó coi. Có thể, cho ngươi 2.000 thủy tinh tệ mua tin tức này, cộng thêm 50 mút tích. Cổ Diêu hình như không hài lòng, 50 mút hình như quá ít. Như vậy đi, để ta công bố tin tức này ra ngoài vậy. Đừng, đừng. Tiếp đãi viên vội vàng nói, cho ngươi 100 tích phân, cái này là cực hạn trong chức trách của ta rồi. Ha ha, xong, mong ngươi nhớ kỹ, một tin tức không thể bán hai lần, cũng không thể cho người khác biết, nếu không sẽ phạm vào quy củ. Nếu như công hội tìm được chứng cứ sẽ tước bỏ toàn bộ tích phân cùng cấp bậc của ngươi, cho nên chuyện này ngươi phải thay ta giữ bí mật. Tiếp đãi viên dặn dò. Đồng thời ngự khí đã cùng tốt hơn nhiều. Cổ Diêu vừa giở thủ đoạn lôi đình, tiếp đãi viên không còn dám khinh thị hắn nữa. Muốn được người khác kính sợ, phương thức hữu hiệu nhất là trực tiếp biểu lộ thực lực. Đương nhiên, ta là một người tuân thủ quy củ, ngươi cứ yên tâm đi. Cổ Diêu cười cười, mục đích của hắn đã đạt được, tự nhiên không quan tâm tới nội y nội yết gì nữa, lập tức muốn cắp đít bỏ đi. Yêu cầu đến sơ cấp đạo tặc thấp nhất là 100 tích phân, hắn vừa vặn đạt tới, nhảy vọt qua đạo tặc học đồ cùng kiến tập đạo tặc, lên ngay 2 cấp. Nhanh chóng giúp Cổ Diêu làm tốt thủ tục, tiếp đãi viên đem một tiểu huân chương màu xanh biếc đưa cho Cổ Diêu. Đây là sơ cấp đạo tặc huân chương của ngươi, tốt lắm, bây giờ nơi này đã không còn nhiệm vụ cho ngươi rồi, ngươi lên tầng tiếp nhận nhiệm vụ cấp cao hơn đi. Hắn bây giờ rất muốn nhanh chóng tránh xa ôn thần này đi. Đem huân chương gắt gao nắm chặt. Cổ Diêu nói. Hắc, cảm ơn. Được rồi, ngươi hẳn tính là ngươi mua tin tức đầu tiên của ta đi. Rất vui được hợp tác. Mẹ kiếp, lão tử không vui vẻ tí nào. Tốt nhất vĩnh viễn không có cơ hội hợp tác với ngươi nữa. Tiếp đãi viên ở thầm mắng đồng thời không nhịn được lại dặn dò. Nhớ kỹ, một bí mật chỉ có thể bán một lần. Ngươi phải giữ bí mật, nếu như chuyện nội y này truyền ra, vậy hắn không còn mặt mũi gì ở lại công hội nữa rồi. Nhìn thân ảnh Cổ Diêu đi xa, tiếp đãi viên mơ hồ dự cảm vừa lại có một vị nổi tiếng, không, xú danh đạo tặc sắp đản sinh rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 6, dị hóa tử đàn. Đây là vật phẩm của nhiệm vụ số 682 lôi quang kết, nhiệm vụ 2831 câu lộ kiếm, nhiệm vụ 3768 chắc tuyệt quyền sáo. Một đống lớn đồ vật trong miếng vải đen đổ ra trên quầy. Cổ Diêu thản nhiên nói, thật giống như làm một chuyện không quan trọng vậy. Nhiệm vụ hôm nay hắn xử lý đã không phải loại vớ vẩn như thông gian hối lộ rồi. Nơi này là phòng làm việc si cấp của đạo tặc công hội, nhưng phàm là nhiệm vụ sau đi cấp, toàn bộ do cán bộ của công hội tiếp nhận. Lôi quang kết vốn là một kiện bảo vật điện thuộc tính, đối với ma pháp sư tu tập điện hệ có trợ giúp rất lớn, nhưng nó thuộc về một tiểu gia tộc trên đại lục. Gia tộc này không có ma pháp sư, nhưng lôi quang kết là truyền gia chi bảo của bọn họ. Cho dù bao nhiêu điện hệ ma pháp sư thèm thuồng, đặt giá cao hoặc lấy bảo vật khác trao đổi đều không được. Vì vậy một vị ma pháp sư phải nhờ đạo tặc công hội. Mặc dù chỉ là tiểu gia tộc, bất quá đã là truyền gia chi bảo, bọn họ tự nhiên đem lôi quang kết cất giấu kỹ ở nơi phi thường bí mật, cũng thiết lập rất nhiều bẫy dập, thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm. Nói thật, lôi quang kết rất chân quý, nhưng không phải là bảo vật đỉnh cấp. Cho nên thù lao ma pháp sư kia trả chỉ so với giá trị của lôi quang kết cao hơn chút. So với mức độ khó khăn của nhiệm vụ không cân xứng tí nào. Mặc dù tiền ít nhưng lôi quang kết nhiệm vụ tích phân lại rất cao. Thăng cấp cố nhiên trọng yếu, nhưng đạo tặc bình thường sẽ nghĩ đến tiền đầu tiên. Cho nên 3 năm qua, cũng không có đạo tặc nào nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này, cho đến khi Cổ Diêu đến. Cổ Diêu căn bản là không cần thù lao, thứ hắn cảm thấy hứng thú chỉ là tích phân, nhiệm vụ càng khó khăn, tích phân cũng càng cao. Ngoài ra hắn cũng chọn nhiệm vụ không cách nhau và cách địa hạ thành quá xa để tiết kiệm thời gian đi lại. Vì vậy khi Cổ Diêu thấy nhiệm vụ này phù hợp cả hai yêu cầu, hắn không suy nghĩ tới một phút mà đồng ý ngay. Các nhiệm vụ khác mức độ khó khăn cũng không thấp. Tỷ như chắc tuyệt quyền sáo vốn là thuộc về một vị quyền sư nổi tiếng đại lục. Ngay cả ăn ngủ tắm rửa cũng trên tay, nhưng Cổ Diêu cũng toàn bộ hoàn thành rồi. Cho dù thân ở đạo tặc công hội cao tầng, đã thấy không ít đạo tặc phát triển, vị cán bộ này vẫn cảm thấy giật mình vì tốc độ thăng cấp của Cổ Diêu. 4 tháng trước, hắn là người mới. Bây giờ đã thành là si cấp đạo tặc rồi. Tất cả các nhiệm vụ hắn tiếp nhận đều rất khó khăn. Tích phân nhiều hơn tiền thưởng, mà lần nào cũng hoàn thành, chưa có nhiệm vụ nào thất bại. Hơn nữa tốc độ hoàn thành cũng rất kinh người. Như đám lôi quang kết nhiệm vụ này hắn chỉ dùng 1 tháng đã xong. Trở thành A cấp đạo tặc xem ra chỉ là vấn đề thời gian. Chính là S cấp cũng không phải là không phải không có cơ hội. Nhưng Cổ Diêu cảm giác được vẫn không đủ, xa xa không đủ. Muốn trở thành cán bộ tiếp nhận giao dịch của đạo tặc công, ít nhất phải trở thành A cấp đạo tặc. C cấp đạo tặc cùng A cấp đạo tặc chỉ chênh lệch 2 cấp, nhưng cấp bậc càng cao, muốn lên cấp lại càng khó khăn. Cho nên hắn vẫn đang tiếp tục cố gắng. Sau khi giúp Cổ Diêu làm tốt thủ tục, cán bộ lại nói, 682 lôi quang kết nhiệm vụ cố chủ cung cấp rồi 5 loại thù lao bằng hiện vật, ngươi muốn chọn loại nào đây? Đối với cao minh đạo tặc mà nói, tiền tài giống như cát bụi mà thôi. Bọn họ muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu, nên cố chủ khi ủy thác nhiệm vụ khó khăn thì thù lao tính bằng hiện vật, tỉ như bảo bối xa xỉ V.V cũng có người cho đạo tặc tự chọn thù lao trong mấy thứ có sẵn, Cổ Diêu chính là đang chọn thù lao loại này. Cổ Diêu không thèm để ý địa nói, như cũ, loại thứ hai đi, khi nào phải chọn lựa thù lao, Cổ Diêu đều đã chọn thứ hai, khi còn học ở Thần Thánh Học Viện. Hạ Hầu Cẩn và Tạp La đều gọi hắn là lão nhị, hắn chọn như vậy cũng để tưởng nhớ chút tình cảm chân thành đó. Đại ca cùng lão tam bây giờ không biết thế nào rồi, hẳn là cũng vui vẻ đi. 79516, vì ích lợi của ngươi, chỗ này ta phải nhắc nhở một chút. Cán bộ cắt đứt ý nghĩ của Cổ Diêu, loại thù lao thứ hai, vốn là một viên đàn, trứng. Cổ Diêu cảm giác kỳ quái, đàn gì? Sủng vật đàn. Nhưng là loại sủng vật đàn kỳ quái, lai lịch không rõ. Theo như cố chủ nói thứ này vốn là hắn trong lúc vô ý có được, vỏ trứng cực kỳ cứng rắn. Ngươi biết, sủng vật thực lực càng cao thì vỏ trứng càng cứng. Như vậy đây hẳn là một loại chân quý cao cấp sủng vật đàn. Cán bộ nói đến đó ngữ khí lại chuyển, nhưng là, cố chủ đã mời rất nhiều tuần thú sư chuyên nghiệp tới, sử dụng đủ loại phương pháp cũng không thể ấp nở trứng này được, thậm chí trong trứng còn không có ba động của sự sống, mà đập cũng không vỡ.